Chương 14 chương 231, Liệt Diễm Xích Thố. Vang từng tiếng thanh âm to lớn vang lên, Triệu Thần cùng Võ Tư Ú toàn bộ đều ở nham tương trong ao giống như là tắm một dạng, trên người mồ hôi đầm địa, đồng thời coi như là Võ Tư Ú cùng Triệu Thần thực lực cường đại như vậy, vẫn không thể phòng ngừa y phục trên người hoàn chỉnh. Dù sao Liệt Diễm Xích Thố cái kia nóng bỏng công kích thật sự là nhất kiện phiền phức rất lớn sự tình. Giao giao một tiếng mang theo một kia tiếng vang nặng nề, làm cho Triệu Thần nghe muốn nói vật lý công kích miễn dịch, pháp thuật công kích, tạo thành thương tổn cũng là ít đến thấy thương, cho dù là Võ Tư Ú cùng Triệu Thần liên thủ, đem chọn cái Liệt Diễm Xích Thố toàn bộ đóng băng đứng lên, thế nhưng vỡ vụn sau đó, Liệt Diễm Xích Thố dĩ nhiên lần nữa khôi phục thành hình dáng ban đầu. Sự tình dường như trở nên có chút phiền toái. Sai Linh ở vừa hướng cung Thải Vi nói, chẳng lẽ muốn đem chọn cái hồ dung nham toàn bộ đóng băng, mới có thể thu phục cái này tinh lân thú đó cũng quá làm người khác khó chịu chứ. Sai Linh vừa nói, không khỏi nhìn thoáng qua hồ dung nham, liếc nhìn lại, nham ở chỗ cùng toàn bộ đều là nóng bỏng nham tương, muốn đóng băng lại diện tích lớn như vậy nham tương thật sự là nhất kiện khó khăn sự tình. Dù sao nếu như đóng băng quá mỏng lời nói, trong lòng đất lăn lộn nham tương sẽ trực tiếp đem lớp băng phá hư. Cung Thải Vi nhìn Chu Sa trong ngực quan anh, cũng là khổ khổ nói, ai biết thiên dũng tinh dĩ nhiên sẽ biến thành cái dạng này lúc đầu Liệt Diễm Xích Thố thu phục, là làm cho hàng tinh giả cùng tinh tựa nở dê cùng nhau nhảy qua ngồi lên Liệt Diễm Xích Thố, giống như là thuần mã một dạng, chỉ chờ tới lúc Liệt Diễm Xích Thố trong lòng chịu phục, để cho hai người cười ở trên lưng mình, vậy đại biểu cho thu phục thành công. Nhưng là bây giờ Thiên Dũng Tinh Sải Linh cáo biệt Triệu Thần gia phục ma điện. Sau đó, lên một chiếc tinh xe thể thao hướng Đại Chu Bảo bay đi. Lúc này Tiểu Toàn Phong an tĩnh ngồi ở trong xe, trong lòng một con bạch sắc giống như là tiểu lão hổ hoặc như là những quái thú khác một dạng tiểu thôn thiên tỷ hưu, đang ở ngủ say, nhìn cái này chỉ thuộc về nàng thiên quý tinh Tiểu Toàn Phong tinh lân thú. Sải Linh khỏe môi nết lên khó che giấu tiểu dung, nữ vương ưu nhã nhẹ nhàng xoa. Đối với cái này tinh lân thú vô cùng thỏa mãn, vô luận là chiến đấu phương diện, vẫn là ngoại hình phương diện, đều rất hài lòng, mà nhất lệnh Tiểu Toàn. Phong Mê Ly thì là trợ giúp chính mình thu phục thôn thiên tỷ hưu anh Vũ Vương, Sài Linh suy nghĩ một chút, nhãn thần dần dần mất đi tiêu điểm, về tới đi qua. Hồi tưởng lần này phục ma điện hành trình tuy là đơn giản, cũng là có một phong vị khác, cái loại này trong bình tĩnh mang theo một tia gợn sóng sinh hoạt. Làm cho Sải Linh không khỏi cảm thán không vọng chuyến này, chẳng những trở thành hoàn chỉnh tinh tựa nở dê càng là mắt thấy anh Vũ Vương kinh khủng kia sức chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, cái loại này làm người ta nhiệt huyết sôi trào thực lực và nghiền ép một dạng chiến đấu, cho tới giờ khắc này hãy để cho Sải Linh huyết dịch sôi. Trào thân thể dĩ nhiên hơi có chút phát nhiệt. Anh Vũ Vương A tuy nói Sải Linh siêu nhiên đấu tinh bên ngoài vẫn không ký hợp đồng, càng không đấu tinh, có thể là bất kể như thế nào. Nàng cuối cùng là tình tựa nở dê thân phận, trong huyết mạch vẫn là chạy xuôi lên đỉnh nữ lương sơn nguyện vọng, mắt thấy cái kia sinh ra các nàng địa phương, trong lòng cũng muốn gặp gỡ một cái nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, cũng muốn một cái làm người vừa lòng hàng tinh giả. Anh Vũ Vương, đấu tinh, bổn cung có phải hay không cũng nên tham dự đây? Sải Linh lẩm bẩm. Trong ngực tiểu thôn thiên tỷ hưu tựa hồ cảm nhận được nữ nhân chủ nhân tâm viên ý mã tâm ý, mở song đồng, phát sinh khả ái tiếng kêu. Sài Linh tự tiếu phi tiếu, ôn nhu vớt ve, thần nhi, xem ra ngươi cũng hiểu được chúng ta nên có hành động mới là đây. Tiểu thôn thiên tỷ hưu không biết là nghe hiểu nghe không hiểu ngao ôm một cái tiếng. Anh Vũ Vương A ngược lại không tệ. Sài Linh vọng đi xe thể thao bên ngoài, phong vân dũng động, hà quang mới sinh. Tinh xe thể thao rất mau trở lại đến rồi Đại Chu Bảo. Tuệ Hoàng lá ngọc kéo ra lều vải, đỡ Sài Linh dáng vẻ đoan trang xuống xe. Chúc mừng cung chủ đạt được tinh lân thú Đại Chu Bảo bọn một mực cung kính hành lễ, thiên tốc hợp tiếng. Sài Linh nhàn nhạt gật đầu, trực tiếp đi vào bảo bên trong. Xuyên qua kim bích huy hoàng bạch ngọc hành lang gấp khúc, Sài Linh đi vào một gian cung điện. Mở ra đại môn, sách vở thành biển, mất trật tự bất kham. Xem ra lại được gọi người thu thập. Đàn không, ngươi chưa chết, tới gặp một chút ta thần nhi. Sài Linh nhạt mị ngồi ở bạch ngọc ngọc lưu ly ghế. Tuệ Hoàng lá ngọc cho nữa Sài Linh châm một ly trà đậm. Biển sách mở ra, một cái đại đại liệt liệt nữ nhân giống như là cường tỉnh ngủ mở rộng cái vương người, kiên quyết sung mãn hai ngọn núi làm cho Sài Linh cũng không nhịn được ghé mắt. Thực sự là vận khí không tệ à, Sài Linh, ngươi cư nhiên sống lại nữ a a đàn không nhắm nhất chỉ con mắt, lại tựa như tỉnh không phải tỉnh nói. Chứng kiến trên bàn màu trắng thôn thiên thì hưu, đồng nhiên chừng đại chính mình vậy có chút mắt nhập nhèm chợt hiện hiện ra mắt to thở dài nói, thôn thiên tỷ hưu xài linh, ngươi chẳng lẽ là đem mình bán cho anh Vũ Vương rồi hả? Chiếm được một cái như vậy hoàn mỹ tới cực điểm tinh lân thú muốn không ta cũng cân nhắc một chút, đem ta bán cho anh Vũ Vương, cũng làm cho ta cái như vậy tinh lân thú phát xuân qua một bên gọi đi xài linh tiêu ý nồng nặc hướng về phía đàn không nói đùa, chứng kiến đàn không ánh mắt hâm mộ, xài linh trong lòng vẫn là rất tự hào cùng vui vẻ. Chẳng qua buồn cung vận khí thật là không tệ đây. Cha đậm chân cổ, xài linh nghiêm mặt nói. A người nam nhân kêu mạnh lên ngươi sau đó, bởi vì ngươi làm bộ trinh tiết liệt nữ, kêu khóc muốn cùng mình trinh tiết cùng nhau quy thiên, mà anh Vũ Vương băn khoăn, hơn nữa ngươi cao siêu thông đồng kỹ xảo. Sau đó anh Vũ Vương quyết định, tiễn ngươi một cái tín vật đính ước, sau đó liều mạng bị thương nặng chiếm được cái này thôn thiên tỷ hưu đàn không ngồi ở mặt khác một cái ghế, vô cùng hủ suy đoán. Hai mắt mạo hiểm ánh sao nói, chơi thật sự là quá lãng mạn đàn không, bổn cung phát hiện bây. Giờ là ngươi phát xuân sao? Xài linh cắt đứt vô hạn hủ nữ hóa đàn không nói, bổn cung lần này ở phục ma trong điện phát sinh sự tình đàn không tỉ tỉ là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cao ngạo nữ vương mặt đối với cô gái trước mắt hiếm thấy toát ra khiêm tốn màu sắc. Đàn không một hồi chính xác, nhét lên chân, cầm ấm trà, hướng về phía trà miệng liền được, màu đen ánh mắt sáng ngời liếc xài linh. Giống như đang nói, chăm chú lắng nghe. Anh Vũ Vương không có đối với bổn cung xuất thủ, chỉ là xài linh đem sự tình thuật lại một lần, tỉ mỉ cũng không có bảo lưu, bao quát võ tư ưu xương triệu thần vi phu quân, triệu thần ký hợp đồng nhiều như vậy tinh tựa nở dê vân vân. Từng tiếng thán phục, đàn không đều quên uống trà, nước từ khỏe miệng chảy ra, kém chút đem nàng sặc ở không thể nào như vậy đặc sắc cái kia anh Vũ Vương thực sự như vậy đỉnh thiên lập địa bỉ nhân đều có chút tò mò. Đàn không mắt sáng lên. Võ tư ưu thật chẳng lẽ ký khế ước xài linh ưu nhã gật đầu. Đàn không xách một cái tiếng. Không thể tin được. Không nghĩ tới nghìn năm không ký hợp đồng võ tư ưu đều ký hợp đồng. Lẽ nào bổn cung cũng muốn ký hợp đồng không không không. Bổn cung là thiên quý tinh, cũng không cần tham dự vào đấu tinh chung đi. Xài linh cảm thán nói. Không muốn cái tiên nhân bản bản, uy danh đều là hư danh, lòng ta tự tại mới là chân lý. Thực sự là quá ngoan cố, cư nhiên loại nghĩ gì này. Đàn không ngáp một cái, biểu tình tương đối buồn chán. Có thể tìm một trung ý nam nhân việc này nhưng là so với đấu tinh khó khăn hơn nhiều. Đàn không giọng nói có chút khuê phòng tịch mịch. Xài linh như có điều suy nghĩ. Cầu thạ cầu vuột tốt cầu nguyệt phiếu bò NS15C486,487, 488 ca thạ.